Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 44, dạy đạo. Sư Tôn, cùng Đông Quách tộc trưởng nói chuyện với nhau hồi lâu. A Đông rốt cục trở lại rồi Tần Phong bên thân. Đông Quách lão đầu có phải hay không vội vã muốn đem ngươi lưu tại bên thân? Tự mình dạy bảo ngươi kiếm đạo. Tần Phong hỏi nói. A Đông nói, vâng. Tần Phong lại hỏi nói, hắn gầm nhất kiếm đạo, người nhất định không kịp chờ đợi muốn học rồi a. A Đông lần nữa gật đầu, hắn một mực ở tìm kiếm châm nhất kiếm đạo, bây giờ rốt cục có rồi, tự nhiên muốn học. Tần Phong cười nói, cũng tốt, bất quá đã nhưng thu ngươi làm đồ rồi, ta cũng không thể buông tay mặc kệ. Đến. Đang khi nói chuyện, Tần Phong một phen tay, kiếm gãy liền từ không gian giới chỉ bên trong bay ra. Rút ra ngươi kiếm, ngươi bây giờ là hư nguyên tầng 9 tu vi, ta cũng sẽ tu vi áp chế ở hư nguyên tầng 9. Chúng ta đầu đầu kiếm. Vâng, A Đông cũng không nhăn nhó, trực tiếp rút ra rồi hắn bên eo giữa chuôi kiếm này. Tần Phong kiếm gãy. Bây giờ mặc dù vết gì đều không khác mấy rơi mất rồi. Lộ ra vô cùng sắc bén thân kiếm. Nhưng cuối cùng vẫn là đoạn. Mà A Đông kiếm cũng rất phá. Liền chuôi kiếm đều là dùng hai khối mảnh gỗ kẹp ở kiếm đem trên. Hai người này kiếm ngược lại là làm người ta buồn cười. Tần Phong nói, ra tay đi. Vâng, A Đông đột nhiên khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt giống như biến thành người khác vậy, từ một quái gở thiếu niên biến thành rồi chiến ý dâng cao kiếm khách. Trường kiếm trong tay trực chỉ Tần Phong, cẩn thận rồi, xoạt, trong nháy mắt, A Đông cả người hóa thành một luồng lưu quang bắn về phía rồi Tần Phong. Kia tốc độ, so bình thường chân nguyên tầng 3 cao thủ nhanh hơn, A Đông kiếm liền một chữ nhanh. Hắn thân pháp cùng tốc độ cũng là nhanh, là một người công kích nhanh đến cực hạn, nhanh đến đối thủ căn bản phản ứng không kịp. Hắn liền thắng rồi, cơ hồ ở A Đông ra chiêu trong nháy mắt. Tần Phong bình tĩnh khuôn mặt bên dưới, bóng người vậy trong nháy mắt mở đi. Hô, A Đông cùng Tần Phong giao thoa mà qua. Hiển nhiên, Tần Phong ở hư nguyên tầng 9 lúc, vậy có thể phát huy ra viễn siêu chân nguyên tầng 3 tốc độ. A Đông công kích thất bại rồi. Lại đến, lần thứ nhất, lại có cùng cấp bậc người. Tùy tiện tránh thoát chính mình kiếm chiêu. A Đông khiếp sợ đồng thời, cũng bị kích phát rồi ngạo khí. Lần nữa nhào về phía Tần Phong. Lần này hắn càng nhanh. Đáng tiếc, vẫn là bị Tần Phong tùy tiện tránh khỏi. Phong hành vô cực. Lần thứ ba, A Đông gầm nhẹ, con mắt đều biến đỏ tươi rồi. Bỗng nhiên, phanh, thanh thúy binh khí tiếng va chạm vang vọng toàn bộ kim chủng bí cảnh. Chung quanh có thật nhiều người đang nhìn, nhưng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không ai lên tiếng, A Đông trường kiếm trực tiếp bị kích ném đi rồi gần 100 mét. May mắn ở đây đều là cao thủ. Ngược lại không đến nỗi bị trường kiếm nện thương. Thế nhưng là kia kết quả đã lộ vẻ dễ thấy rồi. A Đông một chiêu này thức thuần túy phong thuộc tính kiếm chiêu, nhưng cũng chỉ có nhanh rồi, tựa hồ còn chưa tìm được tinh túy. Tần Phong trong lòng thầm nói, hắn có thể nhìn ra A Đông bộ này kiếm đạo bất phàm, kiếm pháp ngàn vạn, duy khoái bất phá, chỉ là ít rồi chút huyền diệu. Cái này, A Đông kinh ngạc trừng lớn con mắt, chung quanh Đông Quách tộc trưởng mấy người cũng đều sợ hãi thán phục không thôi. Bởi vì Tần Phong vừa rồi thi triển chính là cùng A Đông giống nhau như đúc kiếm chiêu. A Đông kiếm đạo, Tần Phong trước đó chắc chắn sẽ không. Nói cách khác, Tần Phong liền vẻn vẹn nhìn A Đông thi triển hai lần. Lần thứ ba liền học được rồi. Không chỉ học được rồi, cùng cảnh giới bên dưới, còn đem A Đông bản nhân tùy tiện đánh bại. Loại này kiếm đạo ngộ tính cùng cảnh giới, cũng khó trách có thể làm Đông Quách tộc trưởng chờ từng cái một siêu phàm càng thánh đại năng đều sợ hãi thán phục không thôi. Làm sao có thể, ta kiếm, A Đông không dám tin tưởng, ngươi lực lượng rõ ràng không lớn, tốc độ vậy không có nhanh hơn ta bao nhiêu, sao có thể trong nháy mắt kẹp lại lực lượng của ta đem ta kiếm kích bay mất. A Đông đến nay đều không thể nào hiểu được, ta hỏi ngươi, ngươi hiểu một chiêu này là dạng gì? Tần Phong hỏi nói, A Đông lấy lại tinh thần, vội vàng nói, một chiêu này tên là phong hành vô cực, chính là tốc độ nhanh, cực hạn nhanh, như vậy ta hỏi lại ngươi, lấy ngươi bây giờ tốc độ là so phổ thông chân nguyên tầng 3 nhanh rất nhiều, nhưng là cái này tốc độ chân nguyên tầng 5 cao thủ vẫn có thể tùy tiện đạt tới. Nếu như một cái căn bản không có tu luyện qua ngươi này kiếm đạo chân nguyên tầng 5 cao thủ, vậy cầm kiếm giống ngươi vừa rồi đâm ra, phong hành vô cực, đồng dạng tốc độ, đồng dạng chiêu thức đối với người khác công kích, có phải là hắn hay không vậy học được rồi, phong hành vô cực. Tần Phong sắc mặt lạnh lùng, cái này, A Đông tức khắc yên lặng, Tần Phong nói, ngươi kiếm đạo là thuần túy phong thuộc tính kiếm đạo, nhưng phong chi đạo trọng điểm không phải là ở tốc độ vô cực phía trên, mà là gió, tồn tại lại không nhìn thấy, cảm thụ lại nhìn không thấu. Phong thuộc tính kiếm đạo chính là phải giống như gió, tốc độ nhanh như thiểm điện, đồng thời gặp được bất kỳ tình huống gì đều có thể tùy ý biến hóa, quỷ thần khó lường. Đây mới là phong chi đạo tinh túy. Cũng tỉ như, ngươi phong hành vô cực, là đem hết toàn lực đem tốc độ nhắc tới cao nhất, là miễn cưỡng đạt tới rồi phong hành vô cực tốc độ. Thế nhưng là liền như vậy một đầu thẳng tắp đâm tới, căn bản không có bất luận cái gì biến hóa. Một khi đối thủ làm ra nhỏ xíu trốn tránh hoặc là ngăn cản phản kích, nhanh như vậy tốc độ ngược lại sẽ làm ngươi rất nguy hiểm, mà ta vẻn vẹn nhìn ngươi thi triển hai lần, cũng cảm giác phong thuộc tính kiếm đạo không phải là ngươi như thế, là lấy chân chính thi triển rồi phong thuộc tính kiếm đạo. Ở tốc độ nhanh đồng thời, thời khắc đi theo giao chiến thế cục biến hóa, mà biến hóa, ngươi làm sao có thể thắng? Gió biến hóa khó lường. A Đông kinh ngạc, ngươi lại cảm thụ một chút. Tần Phong trường kiếm trong tay bỗng nhiên một mực ngay phía trước A Đông, tức khắc toàn bộ thân thể hóa thành tàn ảnh bay vụt đi qua. Thế nhưng là kia tàn ảnh cũng không phải là thẳng tắp mà qua, mà là trái phải hoàn toàn không có chút nào quy luật chảy ra mà đi. Một đường thẳng, cho dù tốc độ nhanh rồi, liều mạng hướng trái hoặc là phía bên phải còn có thể trốn tránh, nhưng là giống nhau nhanh chóng tốc độ, lại căn bản không biết rõ phương hướng, ngươi làm sao trốn tránh? Thật đến trước mắt rồi, ai có thể tránh được? Cái này là phong hành vô cực. A Đông hoàn toàn ngốc trệ rồi, hắn cảm giác hiện tại Tần Phong căn bản không phải Tần Phong, mà là một đạo nhanh chóng mà thấy không rõ gió đều ở bao phủ hướng mình. Chấm ngoặc kép, liên tục bốn đạo y phục xé rách âm thanh. A Đông hai cái ống tay áo, hai cái ống quần đều bị trường kiếm cắt vỡ rồi. A Đông cái này mới phản ứng được, kinh hãi sắc mặt trắng bệt, không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Một chiêu phong hành vô cực, cái kia chính là một chút, thế nhưng là tại công kích trong nháy mắt, vậy mà có thể biến ảo bốn cái phương vị, công kích bốn lần, đây là khái niệm gì? A Đông triệt để mộng rồi. Nhìn thấy không? Tần Phong thu kiếm, cái này là phong thuộc tính kiếm đạo tinh túy. Nếu như ngươi có thể làm được gió vô hình, tại công kích bên trong nháy mắt biến ảo hai lần, có thể miễn cưỡng nói mình thật luyện thành rồi phong hành vô cực. Nếu như có thể trong nháy mắt biến ảo ba lần, mới tính đại thành, không chỉ phong hành vô cực tinh túy ở gió cái chữ này. Đây cũng là tất cả phong thuộc tính kiếm đạo tinh túy. A Đông triệt để rung động rồi. Tần Phong mỗi một câu nói đều giống như thiên lôi đồng dạng tại hắn tay một bên nổ vang. Thể hồ quán đỉnh, sư tôn. A Đông nhìn lấy Tần Phong, trong mắt đều là thần quang. Tần Phong thu hồi kiếm gãy, nói: Đông Quách lão đầu, châm nhất kiếm đạo, vô luận là ở huyền diệu trên, vẫn là tại uy lực trên, đều viễn siêu ngươi, phong hành vô cực. Ngày sau, hắn khẳng định sẽ dạy ngươi. A Đông nói: Sư tôn, châm nhất kiếm đạo, mạnh như vậy lớn, ta không nên học sao? Tần Phong cười nói: Không có cường đại kiếm đạo, chỉ có cường đại kiếm khách, người khác kiếm đạo mạnh hơn. Ngươi nếu chỉ một mực mà bắt trước, cuối cùng khó có đại thành tựu, chỉ có không ngừng truy cầu chính mình kiếm đạo, mới có thể đi ra chân chính chí cao kiếm đạo, không ngừng truy cầu chính mình kiếm đạo. A Đông cả người đều ngốc trệ rồi. Tần Phong lại nói: Đồng dạng kiếm đạo, người khác nhau học, sẽ có khác biệt cảm ngộ cùng thành tựu. Trọng điểm liền ở chỗ học kiếm thời điểm, không ngừng muốn học nó chiêu thức, chiêu kiếm của nó, càng phải kia thuộc về ngươi chính mình kiếm cảnh giới. Chân chính tu kiếm là một cái quá trình như vậy, từ kiếm pháp nhất cơ bản chém vào các loại động tác, bắt đầu học tập phức tạp kiếm pháp, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, làm kiếm pháp chân chính thành thạo vô cùng, đối kiếm lý giải đạt tới trình độ đăng phong tạo cực thời điểm, liền sẽ đột ngột phản pháp quy chân, bắt đầu do phồn nhập giản, bắt đầu từ học tập kiếm pháp của người khác, cảm ngộ người khác kiếm chi cảnh giới, đến sáng tạo thuộc về mình kiếm chi cảnh giới. Lúc kia, người chính là chân chính kiếm đạo đại thành, thu thủy bay hai cổ tay, băng hoa rớt đầy thân, nhu nhìn quấn thân thể, tiêm bất động cát bụi bụi, lập lòe dao động biển bạc, bao quanh lan ngọc vòng, âm thanh chỉ kinh bạch đế, quang loạn mất thanh xuân, sát khí đằng u sóc, hàn mang khiếp quỷ thần, múa dư về tím tay áo, vắng lặng đầy thương mân. Nói chính là một cái kiếm khách, từ mới học đến kiếm đạo đại thành quá trình, đây cũng là tu hành chi đạo. Lời này vừa nói ra, không chỉ A Đông một hồi kinh ngạc, cho dù là Đông Quách tộc trưởng, Bách Lý tộc trưởng chờ đại năng biểu lộ đều là chi chê, tựa hồ xa vào đến rồi trầm tư. Mà Bách Lý Nguyệt, Điền Điềm thì là con mắt lóe sáng, phát ra ánh sáng đồng dạng nhìn chăm chăm trận kia bên trong duy nhất bóng người. Giờ khắc này Tần Phong ở các nàng trong mắt, mê người không thôi. Cho rồi Đông thật lâu tiêu hóa thời gian, Tần Phong lúc này mới tiếp lấy nói: Nếu như ngươi chỉ muốn làm một cái kiếm đạo cao thủ, kia tu luyện châm nhất kiếm đạo đầy đủ rồi. Nhưng nếu như ngươi muốn không ngừng tìm tòi kiếm đạo cuối cùng ý nghĩa, đi đến chí cao chút, vậy ngươi không chỉ muốn tu luyện châm nhất kiếm đạo, cũng muốn học tập cái khác kiếm đạo, học càng nhiều càng tốt. Mỗi một loại kiếm, ngươi đều phải cặn kẽ suy nghĩ trong đó kiếm cảnh giới cùng đạo pháp. Đợi đến học nạp trăm sông, đối kiếm có rồi chính mình cực cao lý giải về sau, liền có thể hậu tích bạc phát, sáng tạo ra thuộc về mình kiếm. Đây là ta khổ tu kiếm đạo nhiều năm duy nhất học được, hiện tại giao cho ngươi rồi. Sư tôn, A Đông nhìn lấy Tần Phong, giờ khắc này, hắn đối Tần Phong vui lòng phục tùng rồi. Ở Đông Quách lão đầu chỉ điểm bên dưới, trước tu kiếm A, chờ ngươi đem tiên thánh di tích bên trong tất cả kiếm đạo đều học được, cũng liền không sai biệt lắm có rồi ta hiện tại một nửa kiếm đạo lý giải. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi tiến thấm tâm giới. Thấm tâm kiếm điển liền là kiếm của ta nói, ngươi là ta đệ tử, ta tự nhiên cũng sẽ truyền cho ngươi. Cái gì? Tần Phong tiểu tử, ngươi muốn truyền cho hắn thấm tâm kiếm điển? Ngươi điên rồi. Không được, loại này chí cao kiếm đạo sao có thể truyền ra ngoài. thân truyền đệ tử làm sao không thể truyền. Các ngươi mấy cái lão gia hỏa đố kỵ có phải hay không? Hoàng phủ tộc trưởng, Bách Lý tộc trưởng chờ từng cái một kinh hãi. Đông Quách tộc trưởng càng là lập tức trừng mắt phản kích. Mấy vạn năm lão hữu đều muốn trở mặt rồi. A Đông, Bách Lý Nguyệt nhìn lấy mấy vị siêu phàm càng thánh đại năng kích động như thế. Lúc ẩn lúc hiện rõ ràng, Tần Phong kiếm đạo rất bất phàm. Bất phàm đến vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Đông Quách Diễn, còn không quỳ cảm ơn ngươi sư tôn. Hắn muốn truyền cho ngươi thấm tâm kiếm điển. Ngươi còn học cái rắm, châm nhất kiếm đạo, a. Đông Quách tộc trưởng kích động liền nói to. Tạ ơn sư tôn, A Đông vội vàng quỳ nằm trên mặt đất. Hắn cũng là si tình tại kiếm thiếu niên. Tần Phong gật đầu. Trước tu vạn kiếm a, xây xong lại đến tìm ta. Nói xong, Tần Phong cùng đám người tạm biệt, liền rời đi rồi tiên thánh di tích. Kiếm duyên đại hội kết thúc rồi, hắn cũng muốn tiến kiếm cung rồi. Ở tiên thánh di tích bên trong, hắn xem như đem lên cổ kiếm đạo đều học rồi một lần. Ở thấm tâm giới bên trong, hắn cũng sẽ thấm tâm giới bên trong thần thánh kiếm đạo đều tu rồi. Kiếm cung bên trong, gần nhất hơn vạn năm tất cả cao thâm kiếm đạo, nếu như lại có thể toàn bộ xây xong, tin tưởng hắn thấm tâm kiếm điển cũng liền đi đến rồi một bước dài. Giới lúc hoàn toàn có lòng tin lần thứ ba vào thấm tâm giới. Tu luyện thấm tâm kiếm điển, kiếm cung bên trong cao thâm kiếm đạo, chính là Tần Phong chuyến này chủ yếu mục tiêu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN